Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, càn khôn bát quái trận. Cái này càn khôn bát quái trận, lấy bát quái bát môn làm chủ, có thể công có thể thủ, liền nói có được thay đổi càn khôn lực lượng, cái gọi là bát quái, càn khôn chấn tốn khảm cách cấn đổi, càn vi thiên, khôn vi địa, chấn là sấm, tốn vì gió. Khảm vì nước, ly là hỏa, cấn là núi, đoái là nhà, mà bát môn, đừng tổn thương sinh độ cảnh chết kinh mở, lại cùng bát quái bề ngoài đúng, mở cửa đối với quẻ can, ngũ hành thuộc vàng, hưu môn đối với khảm quẻ, ngũ hành thuộc nước, sinh môn đối với cấn quẻ, ngũ hành thuộc thổ, thương môn đối với quẻ chấn, ngũ hành thuộc mộc lại thông lôi bề ngoài, đỗ môn đối với tốn quẻ. Ngũ hành thuộc mộc, lại thông gió bề ngoài. Cảnh môn đối với cách quẻ. Ngũ hành thuộc hỏa, tử môn đối với khôn quẻ. Ngũ hành thuộc thổ, lại thông bề ngoài. Kinh môn đối với đổi quẻ. Ngũ hành thuộc vàng, mấy người bọn họ trực tiếp dựa theo riêng phần mình thích hợp lực lượng. Phân, trong đó đầu tiên xác định là Long tinh trần đối ứng thương môn cùng quẻ chấn. Bởi vì lực lượng của hắn đúng lúc là lôi. Long tinh ngân đối ứng cảnh môn ly hôn quẻ. Bởi vì lực lượng của hắn là hòa. Hoàng vũ phỉ đối ứng hưu môn khảm quẻ. Bởi vì lực lượng của nàng vì nước. Đế tôn đối ứng mở cửa cùng quẻ can. Long tử y đối ứng tử môn cùng khôn quẻ. Hai người thực lực rất mạnh. Đối ứng hai cái này chủ môn. Hoàn toàn không có vấn đề. Về sau. Hoa tịch phán đối ứng sinh môn cùng cấn quẻ. Mộ dung tiết đối ứng đỗ môn cùng tốn quẻ. Mà long hoàng đối ứng kinh môn cùng đổi quẻ. Bảy người một thú. Đối ứng cái này 8 khối bia đá. Tiến hành tu luyện. Chậm rãi nắm giữ cái này vô cùng kinh khủng đại trận. Thời gian chậm rãi qua đi. Mấy người rốt cục hoàn thành rèn luyện. Không thể không nói. Cái này đại trận. Thực sự quá kỳ diệu. Cùng lúc. 8 khối bia đá riêng phần mình bắn ra một đạo quang mang rơi vào mấy người trên thân. Mấy người trên thân phù văn lấp lóe. Vậy mà trong nháy mắt liên thành một cái chỉnh thể. Tùy theo, một cỗ lực lượng kinh khủng vọt tới. Bọn hắn vậy mà cùng lúc đều đột phá. Long tinh ngân trực tiếp đột phá đến bát trọng thiên. Trên thân tràn ngập một cỗ hỏa diễm khí tức. Đây là tới từ bát quái bát môn lực lượng. Phảng phất một cái ấn ký đồng dạng. Khắc ấn ở tại trên thân. Sau khi hoàn thành, Long tinh trần xuất ra càn khôn đồ. Thủ chung càn khôn cầu nhất truyền. Bốn phía bia đá một trận chấn động vậy mà toàn bộ vỡ nát. Sau đó, chậm rãi hướng về một khối tụ tập. Hình thành một cơn bão táp. Lại không chung quét sạch. Không ngừng cuốn lên. Sau đó, từng mảnh vỡ vậy mà tổ hợp ở cùng nhau. Từ từ, ngừng lại. Sau cùng hóa thành một khối cự đại bia đá. Bia đá rơi dưới. Giống như là trấn áp toàn bộ thiên địa. Đột nhiên bia đá chấn động. Ầm vang phá nát. Một bóng người xuất hiện. Bóng dáng đứng tại bên trong đất trời. Cúi đầu ngẩng đầu cửu thiên thập địa. Thiên địa đại nói ở tại dưới chân không được gào thét. Long tinh ngân ngẩng đầu nhìn về phía cái thân ảnh này. Đây là Phục Hy thần hoàng. Là như vậy vĩ ngạn. Đỉnh thiên lập địa, Phục Hy thần hoàng nhìn về phía bốn phía, nhìn về phía mấy người, mắt trung nhật nguyệt tinh thần chớp động, vậy mà mở miệng nói chuyện vạn cổ bất diệt, lưu lại cái này đạo tàn niệm, khó nói chỉ là bởi vì truyền thừa không có truyền thừa tiếp sao. Phục Hy thần hoàng một chân đạp mạnh, bốn phía nhật nguyệt tinh thần lưu truyền, nương theo lấy một thanh âm, biến mất ở trước mặt mọi người, đại đạo vô hình. Ta lòng có hình, thiên địa bất hủ, Ngô đạo trường tôn, nói, Phục Hy thần hoàng biến mất, chỉ là trong nháy mắt, nhật nguyệt tinh thần rút lui, Phục Hy thần hoàng mỗi một bước đạp dưới, bốn phía nhật nguyệt tinh thần đều đang lùi lại, vừa sải bước qua một cái tinh vực, bốn phía tràng cảnh đang nhanh chóng rút lui, tốc độ nhanh đến cực hạn, vậy mà thời gian ngắn ngủi, Phục Hy thần hoàng bước qua mấy cái tinh vực. Đi tới một chỗ địa phương. Này, mấy bóng người tại bốn phía đi lại. Phục Hy thần hoàng trực tiếp cản tại bọn họ trước mặt. Phục Hy Thần Hoàng chăm chú nhìn trước mặt một cái hỏa đầu phát nam tử. Gật đầu, cửu dương vì cực, thập dương chính là viên mãn. Yếu lại lãnh nguyệt tương chiếu, tinh thần bề ngoài quấn, nhất định vạn cổ không một. Trước mặt Long Tinh Vân nhìn lấy đột nhiên xuất hiện bóng dáng. Hơi sững sờ, cảm nhận được trước mặt hiển hách thần uy. Long Tinh Vân giống như ý thức được cái gì. Vừa định nói chuyện, Phục Hy Thần Hoàng liền một tay chút tại Long Tinh Vân chán đầu. Một đạo quang mang hiện lên. Long Tinh Vân quanh thân bị nhật nguyệt tinh thần quay chung quanh. Toàn bộ vô cùng vô tận tinh vân tràn vào kỳ thể bên trong. Không ngừng cải tạo Long Tinh Vân thể chất. Từng đoạn văn tự ở tại thể nội lưu truyền. Long Tinh Vân thân thể không ngừng biến hóa. Thể nội 10 mặt trời nhô lên cao phát sinh biến hóa. Bên cạnh một bên một vòng thanh nguyệt xuất hiện. Thanh nguyệt tản ra hàn ý. Bốn phía từng cái tinh thần xuất hiện. Tinh thần lấp lóe. Bên ngoài một đạo tinh vân xuất hiện. Đem quay chung quanh. Phục Hy Thần Hoàng nhìn lấy trước mặt biến hóa Long Tinh Vân gật đầu. Khe khẽ thở dài. Cái cuối cùng cũng làm xong. Không có tiếc nuối. Rốt cục có thể yên tâm sao? Nói xong, Phục Hy Thần Hoàng hóa thành một đạo lưu quang tiêu tán. Long Tinh Ngân mấy người nhìn lấy biến mất Phục Hy Thần Hoàng hơi sững sờ. Lập tức toàn bộ thần mộ run run một hồi. Một đạo quang mang hiện lên. Mấy người trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài. Quay đầu lại nhìn, lại phát hiện thần mộ đã biến mất. Ngay tại cái này lúc, mấy đạo kinh khủng khí tức truyền đến. Bảy người một thú trong nháy mắt cảm ứng được. Càn khôn bát quái trận trong nháy mắt tạo thành. Mấy người cùng lúc công kích. Đi qua trận pháp gia trí. Kinh khủng công kích trong nháy mắt đánh ra. Đem mấy đạo đánh tới công kích ngăn trở. Mấy người lấy bát quái bát môn trận thế dựa chung một chỗ. Chuyển đầu nhìn về phía bốn phía. Có thể phát hiện, bọn hắn bị một đám võ giả vây quanh. Cầm đầu chính là cái kia năm vị đỉnh phong thánh tổ. Trong đó nữ tử nhìn về phía mấy người. Lạnh lùng nói, giao ra càn khôn đồ. Long Tinh Ngân nhìn về phía nữ tử. Cười lạnh, càn khôn đồ cũng không tại trong tay chúng ta. Mà là trong tay bọn hắn. Nói, Long Tinh Ngân hướng về một bên Vô Minh bọn người chỉ đi. Vô Minh mấy người vẫn không nói gì. Một bên tóc xanh nam tử hừ lạnh một tiếng. Đừng cho là chúng ta không biết rõ các ngươi là ai. Cái gì thần quân các? Cũng dám dùng thần tự làm tên. Bất quá một đám thiên tài mà thôi. Không có trưởng thành thiên tài. Tại chúng ta trong mắt. Chẳng phải là cái gì. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Chúng ta chẳng phải là cái gì. Ngươi lại là cái gì. Cùng cảnh giới một trận chiến. Giết ngươi như giết chó. Tóc xanh nam tử nghe xong một trận giận dữ. Nhưng là cũng không có xúc động. Không có đi thật sự áp chế cảnh giới cùng mấy người một trận chiến. Bởi vì hắn biết rõ. Trước mặt mấy người kia mặc dù bây giờ không phải của hắn đối thủ. Thế nhưng là cùng một cảnh giới. Xác thực có thể tùy tiện đánh chết. Cho dù hắn lúc trước cũng là một đời thiên kiêu. Thế nhưng là trước mặt mấy người kia. Không chỉ có riêng là thiên kiêu. Mà là biến thái. Một bên minh giới nam tử nhìn lấy cái này tràng cảnh. Âm tà cười một tiếng. Xem ra các ngươi là không có ý định phối hợp. Nói thật, thiên kiêu ta giết qua không ít. Thế nhưng là các ngươi cái này chờ thiên kiêu. Ta còn không có thử qua đâu. Long Tinh Trần khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Đó là ngươi giết đều là phế phẩm. Chân chính thiên kiêu là giết không chết. Minh giới nam tử nhưng không có tốt như vậy tính khí. Nghe xong sắc mặt giận dữ. Một tay một trưởng vỗ ra. Long Tinh Ngân mấy người vận chuyển càn khôn bát quái trận. Tạo thành một cái kiên cố phòng ngự. Tất cả lực lượng tập trung ở một người trên thân. Giờ phút này là đế tôn. Đế tôn thân thể nhoáng một cái. Một trưởng vỗ ra. Trong tay 99 đầu chân long bay múa. Hoàng giả uy đế vương chi thế tràn ngập. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xông ra. Chính là thần đế hoàng vô thượng bí thuật. Đế hoàng thăng long trưởng. Một trưởng nhưng thăng thiên. Lực lượng kinh khủng tới va chạm. Một tiếng nổ vang truyền ra. Minh giới nam tử thân thể hơi chấn động một chút. Một mặt âm trầm nhìn lấy trước mặt mấy người. Chậm rãi phun ra mấy chữ. ngũ đại trong thần trận càn khôn bát quái trận. Hiển nhiên nam tử nhận ra cái này trận pháp, trên mặt khinh thị trực tiếp thu vào. Đối với thế nhân tới nói, cũng không biết rõ vạn cổ mạnh nhất ba đại trận pháp. Nhưng là, cái này kỷ nguyên, lại có ngũ đại mạnh nhất trận pháp, khủng bố đến cực điểm. Trong đó có Phục Hy thần hoàng càn khôn bát quái trận, Bá Hoàng năm người ngũ đạo diệt thiên trận, Phong Ngân thần chủ cùng Huyễn Thánh thần thánh phong vô cực trận, Diễn trận thần chủ vạn diễn thần trận, cùng đến từ luân hồi thần hoàng lục đạo luân hồi trận. Nghe nói là lục đạo luân hồi trận chân chính đến từ minh giới bảy vị trí tôn. Cái này ngũ đại thần trận nổi tiếng thiên hạ, cường đại không thể nghi ngờ. Nghe nói ngoại trừ tối thần bí lục đạo luân hồi trận, liền số cái này càn khôn bát quái trận nhất là cường đại. Mấy cái vẫn chưa tới đỉnh phong thánh vương, tạo thành càn khôn bát quái trận, vậy mà có thể đối kháng đỉnh phong thánh tổ. Mặc dù chỉ là đơn thuần một lần công kích, nhưng là, cũng đủ để nói rõ cái này trận pháp kinh khủng. Minh giới nam tử sắc mặt hết sức khó coi. Một tay phất lên, trong tay ngưng tụ lực lượng kinh khủng. Một trường hướng về mấy người vỗ tới. Mấy người cũng không có động, bởi vì có một thân ảnh ra hiện tại bọn họ trước mặt. Thay bọn hắn chặn cái này một công kích. Theo minh giới nam tử bị đánh lui, lộ ra trung ương thân ảnh của người nọ. Minh giới nam tử chăm chú nhìn thân ảnh trước mặt, gương mặt ngưng trọng, ngươi là người của Long gia. Long Khuyết nhìn về phía minh giới nam tử, chậm rãi nói, ta Long gia người, còn không có bất kỳ người nào có thể khi dễ. Minh giới nam tử trong mắt quang mang lập lòe, trên thân khí thế tại ngưng tụ, tựa như lúc nào cũng muốn động thủ đồng dạng. Một bên nữ tử đi vào minh giới nam tử trước mặt, ngăn tại giữa hai người, nhìn về phía Long Khuyết trong mắt tràn đầy cừu hận. Long Khuyết, ngươi lại còn không chết. Long Khuyết nhìn lấy nữ tử cười cười, nguyên lai là ngươi, quả nhiên là Huyễn Linh Tông Ân Dư Nghiệt, năm đó thả ngươi một con đường sống, xem ra là ta sai rồi. Long Khuyết, năm đó cựu oán là thời điểm nên kết thúc. Tóc xanh nam tử nhìn về phía Long Khuyết trong mắt tràn đầy sát khí. Long Khuyết nhìn về phía nam tử, một trận cười khẽ, nguyên lai là ngươi, Lam Hồn, nếu không phải cái kia mấy cái lão gia hỏa nhúng tay, ngươi đã sớm chết, xem ra ngươi ly hồn tộc ngoại trừ lấy lớn lấn nhỏ, không có bản sự khác. Long Khuyết, ngươi còn nhớ ta không? Một bên tà tiếu nam tử, một mặt âm trầm. Long Khuyết ánh mắt nhìn về phía nam tử, hơi sững sờ, lập tức giật mình. Nguyên lai là ngươi, bách quái, không kín tên khó nghe, võ công càng là kém cỏi, đã nhiều năm như vậy, như trước vẫn là không có tiến bộ a. Long Khuyết, ngươi tuy nhiên mạnh, thế nhưng là hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách quái cắn răng nghiến lợi nói rằng. Long Khuyết nhiều hứng thú nhìn về phía một bên lão giả còn có minh giới nam tử. Nói, các ngươi là muốn liên hợp sao? Cũng không tệ lắm, có chút ý tứ. Lão giả nghe xong, ngẩng đầu nhìn về phía Long Khuyết, trong mắt tràn ngập nặng nề tử khí. Thanh âm khàn khàn truyền ra, Long gia cùng ta chờ cựu oán, hôm nay vừa vặn trước thu một bút. Quả nhiên, chán ghét vị đạo, ngươi là minh tộc người đi. Thật sự là đúng dịp, Huyễn Linh Tông, Ly Hồn Tộc, Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng minh tộc đều tới. Thực là không tồi. Nha, còn có minh giới người. Nói, Long Khuyết đưa mắt nhìn sang một bên minh giới nam tử. Minh giới nam tử hừ lạnh một tiếng. Người của Long gia đều là như thế cuồng ngạo sao? Có phải hay không cuồng ngạo? Phải thử qua mới biết nói. Nói, Long Khuyết trực tiếp xuất thủ. Hướng về năm người công kích đi qua. Trong nháy mắt, sáu người chiến ở cùng nhau. Trên bầu trời truyền đến từng tiếng vang. Oanh một tiếng nổ vang, sáu người cùng lúc rơi vào trên mặt đất. Long Khuyết nhìn lấy mấy người, tuy nhiên hắn thực lực rất mạnh, vượt qua mấy người bọn họ bên trong bất kỳ người nào. Thế nhưng là, đối mặt năm người công kích, hắn xác thực không phải đối thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,